Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn không biết Diệp Thiếu Dương xuyên không đến thời đại nào, càng không thể tưởng tượng được hắn ở thời đại kia sẽ trải qua những chuyện gì. Trong đầu hiện ra năm đó ở nhân gian đã từng lén xem qua những bộ phim về xuyên không như là Tâm Tần Ký. Lúc ấy cảm thấy rất có ý tứ, không nghĩ đến loại chuyện này lại sinh ra ở trên người của Diệp Thiếu Dương. Tiêu Dật Vân thậm chí có chút mong đợi, bất quá vấn đề mà hắn quan tâm nhất vẫn là Diệp Thiếu Dương đến tột cùng có thể trở lại thế giới này hay không. Tất cả mọi người đều đang chú ý đến sự biến mất của Diệp Thiếu Dương và đám người kia. Liệu họ sẽ đi đâu, ở đâu? Năm đầu dân quốc, thời kỳ chính phủ Bắc Dương, quân phiệt hỗn chiến, thổ phỉ hoành hành, dân chúng vô cùng lầm than, không ngày nào được bình yên. Chiến sự một khi mở ra sẽ thương vong vô số, lưu dân không nơi yên sống, xác người chết đói khắp nơi. Đây được coi là thời kỳ hỗn loạn mà hắc ám cuối cùng trong lịch sử Hoa Hạ. Tôn giáo cũng không đứng ngoài cuộc, vô số đạo quan chùa chiền hoang phế hoặc là bị quân phiệt thổ phỉ chiếm lĩnh cư trú. Nam Bắc không thông, truyền thừa của hai tông phái đạo Phật cũng như vậy hoàn toàn bị quấy rầy, vô pháp chiếu cố chu toàn. Bởi vì chiến tranh cùng nạn đói cho nên mạng người không đáng tiền, nơi chốn đều có người chết, hơn nữa đều là đột tử. Người chết nhiều, quỷ cũng nhiều, hơn nữa đều là oán ma oán quỷ, âm ti không cả kịp thu. Đám oán ma oán quỷ này lòng mang oán giận, ở nhân gian chiếm cứ dây dưa trải rộng nơi nơi. Ấy loạn thế sinh yêu nghiệt, dĩ vãng thái bình thịnh thế thì kết cấu của pháp thuật giới rất nghiêm cẩn, nếu chỗ nào có xuất hiện ác quỷ lệ yêu là một môn phái khó có thể đối phó, sẽ phát thiếp cầu cứu, mọi người cùng nhau chung tay giúp đỡ. Người nhiều lực lớn, bên cạnh đó tà tu quỷ yêu vì muốn độc hưởng một phương tài nguyên cho nên sẽ rất ít khi tụ tập, cuối cùng cũng không phải bị giết chết thì cũng sẽ là bị trấn áp. Nhưng thời kỳ loạn thế, kết cấu của pháp thuật giới bị phá vỡ, mỗi người chỉ lo cho mình, rất khó có cơ hội chung sức hợp tác. Bởi vậy, ngoại trừ lệ quỷ nhân gian thì còn có rất nhiều yêu nghiệt tà linh mà đời sau không thể tưởng tượng cũng thừa dịp loạn thế xuất hiện, tàn sát sinh linh. Chương 2009, biểu đệ, phần 1. Bởi vì niên đại xa xăm, cảnh còn người mất, hơn nữa thời đại kia chịu ảnh hưởng bởi chiến tranh, cho nên rất nhiều chuyện thần quái bị quên lãng trong một góc lịch sử. Nhưng thực tế mà nói, trong chính thời đại kia mới là thời đại của những sự kiện thần quái phát sinh. Những hòa thượng đạo sĩ bị chiếm đạo quan, chùa miếu, mặc kệ là có bản lĩnh bắt quỷ hàng yêu hay không, đa số đều dương cao chiêu bài là pháp sư mà hành tẩu giang hồ, dù sao còn tốt hơn là đi săn ăn mày xin cơm. Bất quá nguy hiểm vẫn rất lớn, vạn nhất gặp ác quỷ lệ yêu không đối phó được, một khi không cẩn thận liền toi mạng. Nhưng thời đại này, pháp sư chân chính có bản lĩnh vẫn phải có. Hơn nữa lúc ấy chủ nghĩa duy vật ở Hoa Hạ còn chưa có cắm rễ, dân chúng đối với chuyện quỷ thần vẫn hết lòng tin tưởng, thái độ đối đãi với pháp sư cũng cực kỳ sùng bái, trong đó bao gồm rất nhiều quân phiệt quyền quý. Chuyện làm một hồi pháp sự mà không tiếc tiền vung như rác cũng không có hiếm. Yêu ma quỷ quái bắt không hết, thu không xong. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, thời đại hỗn loạn này cũng là thời đại hoàng kim của các pháp sư. Phiêu phủ bên trong một đại dương mênh mông màu đỏ, ý thức của Diệp Thiếu Dương mơ hồ, theo sóng biển từ trên xuống dưới chậm rãi tiến về phía trước. Ở xa phía chân trời xuất hiện từng đạo ám ảnh, nhìn qua như là một ngọn núi giấu giữa những tầng mây. Không chờ Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ thì một âm thanh quen thuộc vang lên. Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn là Nhuế Lãnh Ngọc. Nàng mặc một bộ quần áo da bó sát người, giống như lần đầu gặp. Tóc dài phiêu phiêu, tư thế hiên ngang, giống như là một nữ đặc công đang đứng trong nước biển, sau đó chậm rãi chìm xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net